Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, thứ 26 chương Yên Nhi cập kê lễ vật 6. Hắc ám vô chỉ tẫn tràn ngập ra đến, nhìn không thấy bất luận cái gì màu sắc, nhìn không thấy bất luận cái gì màu sắc, nàng liều mạng chạy, lại chợt thấy một tia sáng. Kia trong nháy mắt, nàng mang theo vui sướng mà đi thế nhưng nàng vậy mà nhìn thấy cha mẹ bay đi đầu. Yêu dị máu tươi theo cha mẹ trên cổ như nước bình thường chút xuống a thế giới của nàng. Chỉ có trong mắt hồng sắc, này đó ở nàng ký ức ở chỗ sâu trong. Nàng không dám nghĩ tới ký ức, lúc này lại lần nữa hiện ra đến, mà xung quanh giống như chết yên tĩnh. Chỉ có nàng im lặng khóc, dần dần ấm áp đánh tới. Ấm áp bao phủ ở trên người của nàng, thế nhưng ngực thật giống như bị người chăm chú đè lại bình thường. Thở hổn hển đến, thê lương kêu to, cực kỳ bi thảm hình ảnh, huyết nhục mơ hồ, huyết hoa bắn tung tóe, kia máu chảy đầm đìa đứa nhỏ, con của ta. Sở Ly Ca nhìn trên giường Tử Yên, mặt tái nhợt má dị thường thống khổ, đôi mi thanh tú quấn quýt cùng một chỗ. Hình như ở chịu đựng trên đời đau nhất thống khổ. Đúng nha, lại có ai có thể chịu đựng như vậy đau đâu, cảm nhận được Tử Yên thân thể lạnh lẽo. Một cỗ kéo dài không ngừng nội lực lại lần nữa chuyển nhập Tử Yên trong cơ thể. Rốt cuộc thân thể của nàng ấm áp khởi tới a, Tử Yên kêu to trở nên ngồi dậy. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thấm ướt y sam, không được ngụm lớn thở phì phó, nàng trong đầu lái đi không được. Kinh khủng kia hình ảnh như nước thủy triều dũng bàn nhất ba hữu nhất ba quấy linh hồn của nàng. Thân tâm e ngại toái, kia kiệt lực gào thét, kia khóc không thành tiếng thê lương tiếng quát tháo. Nhiều tiếng e ngại toái Yên Nhi, Sở Ly Ca khẩn trương kêu. Chưa bao giờ có một khắc như vậy khẩn trương, Tử Yên nhìn kia chặt xiết nàng hai tay cặp kia ấm áp rộng lớn trên tay. Thuận trên tay hướng về phía trước nhìn lại. Đập vào mi mắt chính là thờ nào sống mãi khó quên khuôn mặt. Bất con của ta. Tử Yên tâm thật giống như bị người hung hăng níu chặt bình thường. Hít thở không thông làm cho nàng lúc này thân thể đô đang run rẩy. Hình như xuyên qua Sở Ly Ca tròng mắt, kia máu chảy đầm đìa mà hình ảnh lại không ngừng tuôn ra đến. Con của ta, ngươi còn con của ta. Tử Yên sụp đổ kêu to. Hài tử của nàng, đó là thuộc về của nàng đứa nhỏ. Cái kia huyết nhục mơ hồ liền là hài tử của nàng. Sở Ly Ca nghe nói, không nhúc nhích ở Tử Yên trước mặt, thiện lương của hắn tựa có vô số lợi trảo bình thường. Hung hăng nhéo xé rách nứt ra tim của hắn, không nói một lời, vì sao, muốn đối với ta như vậy, vì sao, kia vô pháp thoát khỏi mộng ma ở chăm chú nhéo dắt Tử Yên tâm. Thực sự vô pháp tiếp thu đứa nhỏ là như vậy rời đi. Như vậy quyết tuyệt rời đi. Yên Nhi, chúng ta sau này còn có thể có. Sở Ly Ca chậm rãi phun ra mấy chữ này. Liên hắn cũng kinh ngạc, bất quá lập tức khóe miệng thoáng qua một mặt thê thảm tiểu ý. Hắn cũng không cách nào tưởng tượng hài tử của hắn là ở hắn như vậy điên cuồng dưới tình huống lưu. Dụng, bất, người này đại ma đầu. Ta muốn giết ngươi. Tử Yên khống chế không được tâm tình của mình. Kiệt lực kêu to, khóc không thành tiếng khóc. Vì sao? Tử Yên nghiêng đầu, hung hăng cắn lên Sở Ly Ca cổ. Trong nháy mắt, trong miệng huyết tinh tràn ngập, mà Sở Ly Ca thân hình khẽ nhúc nhích, nhận nàng phát tiết trong lòng hận. Đỏ sẫm máu tươi giàn giụa, chảy xuôi tiến trong lòng ở chỗ sâu trong. Chỉ là ngực lại hình như thiếu một ngụm. Không được xuống phía dưới chi mà ni nguyên lai quan tâm Yên Nhi, quan tâm đứa nhỏ, chỉ là đến giờ phút này, tựa hồ, rất lâu, Tử Yên hàm răng tùng xuống, dường như đứt hơi bình thường phục nằm bò ở hắn bả vai. Không nhúc nhích, Sở Ly Ca thấy tình trạng đó, thanh âm ôn nhu thoáng qua một mặt hoảng sợ nói, Yên Nhi, ngón tay tham đến nàng dưới mũi, đầu ngón tay phát run. Sợ hãi lại lần nữa như nước thủy triều dũng bình thường đánh tới. Sở Ly Ca khàn khàn thanh âm, cổ họng hệt như nuốt xa bàn nước ra đau. Yên Nhi, ta không cho phép ngươi ly khai ta Thất Nhật 7 đêm. Sở Ly Ca như trước không có ra khỏi phòng, người ở phía ngoài lo lắng không ngớt, chỉ là ai cũng không có can đảm đi vào. Song Nhi đứng ở Sở Ly Ca phòng ngoại, như mực con ngươi lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt, tim của hắn bắt đầu thật sâu tự trách nói. Nếu như không phải ngày ấy hắn nhìn thấy Thanh Trúc đi vào Trúc Xanh Hiên, cố ý ở thúc thúc trước mặt nhắc tới, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Thế nhưng hắn không dám nói, từng hắn cái gì cũng không sợ, ở mẫu thân trước mặt, là một dám chịu đương nam tử hắn. Thế nhưng ở thúc thúc trước mặt, hắn chỉ là một đứa nhỏ, hắn hội sợ thúc thúc không ở để ý đến hắn. Thanh Trúc và Giới Trúc liếc mắt nhìn nhau, tình huống bên trong bọn họ không biết, cũng làm người ta lo lắng. Giới Trúc chỉ có thể mỗi ngày đem đồ ăn đặt ở cửa. Tiền 3 ngày còn nhiều ăn ít một ít, mà bây giờ đã có 4 ngày, tròn 4 ngày, thức ăn như trước còn nguyên. Mờ tối bên trong gian phòng, Tử Yên vô pháp ức chế sắc nhọn đau hô, một tiếng lại một tiếng đâm rách tầng tầng trọng trọng nhà. Thẳng vào trời cao ở chỗ sâu trong, thân thể run rẩy kinh loan quy về yên lặng. Lại ở tiếp theo lợi khí thêm thân thời gian phục lại run rẩy. Ý thức thanh tỉnh, mất lại đang tiếp theo sắc bén trong thống khổ thanh tỉnh. Vòng đi vòng lại, ta đã nhớ lại không dậy nổi có bao nhiêu hồi. Nàng chỉ là nỗ lực hơi nhếch môi cánh hoa, không phản kháng cũng không dãy giụa. Nửa tháng quá khứ, cặp kia đen nhánh con ngươi chậm rãi mở, thân thể như cũ là suy yếu không chịu nổi, ngón tay nhẹ nhàng giật giật. Lại hình như không phải là của mình bình thường, toàn thân đô đau, nhất là ngực, cổ họng khô khốc, thân thể không còn chút sức lực nào, đầu nổ tung tựa như đau, có chút mê muội, đập vào mắt đều là xa lạ sự vật. Hắn ngẩn người, đây là nơi nào? Đầu của nàng kiên cường muốn, lại là truyền đến một trận cõi lòng tan nát quặn đau. Hỗn độn trong đầu dường như thật lớn vòng xoáy đem nàng tất cả khí lực, tất cả niệm tưởng thậm chí là cả người tất cả đều hút vào. Mấy ngày nay, hắn ở một hỗn độn trong thế giới, không ngừng tìm kiếm xuất khẩu, không ngừng tìm kiếm nàng. Nàng bị tuyệt vọng cùng ám trầm bao phủ, chỉ là cảm nhận được kia ấm áp khí tức bao phủ ở của nàng quanh thân. Đem nàng tỉnh lại, nàng cơ hồ sẽ phải khốn tử ở bên trong. Phu nhân, người đã tỉnh. Rơi Trúc vội vàng đi lên phía trước đến. Không nên cử động. Rơi Trúc quan tâm nói. Tử Yên cặp kia mắt to đen nhánh mang theo một tia mê man nhìn đi tới tỉ tỉ. Ngươi là ai? Thanh Thúy không hiểu thanh âm hạ xuống. Rơi Trúc giúp đỡ Tử Yên tay lập tức cứng đờ giữa không trung. Phu nhân ngươi? Rơi Trúc kinh ngạc nhìn lúc này Tử Yên. Ai là phu nhân? Tử Yên không hiểu nhìn Rơi Trúc. Chẳng lẽ là đang nói nàng sao? Ngươi là phu nhân, ngươi là Tinh Sát Cung cung chủ phu nhân. Giới Trúc cẩn thận từng ly từng tí. Tìm từ cẩn thận đối Tử Yên nói. Trong mắt không được nhìn từ trên xuống dưới Tử Yên. Ta thành thân, Tử Yên cặp kia đen nhánh con ngươi kinh ngạc nói. Sau đó ở cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Thành thân, đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt mê man vẻ. Hết chương.